Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 344, bom cùng bom nguyên tử. Bọn họ, thành công, ngoại giới, minh vương đen nhánh trong con ngươi, phát ra kinh người ánh sáng, nhìn bầu trời huyền minh lỗ đen, bỗng nhiên nói, cái gì? Huyệt dịch tử cùng nguyên chính kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn họ lúc đầu không có đem hy vọng đặt ở trên người Phương Mặc. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ trở thành công. Cái này chẳng phải là nói, Tuyết Hoàng muốn đi ra. Trong lúc nhất thời, huyệt dịch tử cùng nguyên chính, nửa vui nửa buồn, vui chính là nguyên chính. Lão đại của mình muốn thoát ly khổ hải, lập tức muốn tự do. Lo chính là huyền dịch tử, Tuyết Hoàng vừa ra tới, tất phải cùng Minh Vương có một trận đại chiến, hai cái cường giả cấp bậc tinh vân thể chiến đấu, ảnh hưởng cực lớn, hai người không biến mất mà nói, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cả thứ năm vũ trụ song song. Đây là huyền dịch tử chỗ không muốn thấy được, mở, nếu bên trong Phương Mặc thành công, Minh Vương cũng không để ý giúp hắn một chút. Chỉ gặp Minh Vương phất tay mở ra trên bầu trời huyền minh lỗ đen. Lập tức, chẳng qua, lần này huyền minh lỗ đen lại là không tiếp tục hút đồ vật, bởi vì hiện tại trên đất đều là minh giới đồ vật. Huyền minh lỗ đen chấp nhận không phải hút minh giới hết thảy người cùng sự vật. Trong huyền minh lỗ đen, Phương Mặc chăm chú nhìn chằm chằm trong hắc động động tĩnh, chờ mong ngoại giới Minh Vương hưởng ứng chính mình. Đánh, quả nhiên, Minh Vương không để cho Phương Mặc thất vọng. Một cái lỗ to lớn từ ngoại giới mở ra, trên mặt Phương Mặc vui mừng, quay đầu về phía dưới Tuyết Hoàng bộ đội gật đầu. Người thứ nhất hướng về ngoại giới phóng đi, mọi người đi theo. Tuyết Hoàng tay ngọc vung lên, triệu hoán ra mình tọa giá, hướng về trong lỗ đen bay đi. Phía sau Tuyết Hoàng đại quân theo thứ tự đi theo. Phía ngoài, lỗ đen một trận lốp bốp thiểm điện về sau, Phương Mặc người thứ nhất xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, một cái một thân lộng lẫy trang phục nữ nhân, đứng ở một cỗ bức cách rất cao tọa giá, cũng là xuất hiện ở trong không khí. Đây chính là Tuyết Hoàng. Hỏa Lân Phi nhìn trước mặt ung dung hoa quý Tuyết Hoàng, đối với bên người Thiên Vũ hỏi, ta vừa không có thấy qua nàng, ta làm sao biết? Thiên Vũ chán ghét mắt nhìn Hỏa Lân Phi, đi về yếm một bên. Ạc, Thiên Vũ đây là thế nào? Hỏa Lân Phi lập tức một mặt mộng bức, mới vừa còn hảo hảo địa, thế nào bỗng nhiên nhìn mình ánh mắt liền giống nhìn cứt chó đồng dạng. Hỏa Lân Phi, người chảy nước miếng đều nhanh đi ra. Một bên, âm thanh của Miêu Điều Tuấn xuất hiện ở bên tai Hỏa Lân Phi. Ạc, Hỏa Lân Phi vội vàng quay đầu, lúng túng lau đi khóe miệng, giả bộ như chuyện gì cũng không có phát sinh. Trước mặt mọi người Phương Mặc, như cái hương ba lão, nhìn từ trên xuống dưới đại biến về sau minh giới. Thật thần kỳ a, ta cái này mới vừa đi không tới 3 giờ. Các người liền xây lại một tòa minh giới đại điện, xem ra, sau đó trùng tu xây nhà, phải mời các ngươi. Phương Mặc khoa trương lớn tiếng nói, ha ha ha, Minh Vương chỉ coi Phương Mặc là nói đùa nữa, ha ha không nói, đến bọn họ cấp bậc này, đặc biệt là Phương Mặc còn vượt qua bọn họ mấy cái cấp bậc, làm sao có thể không biết cái này. Đây chính là cường giả cơ bản thao tác a. Tuyết Hoàng, người rốt cuộc thoát khốn. Minh Vương sau lưng nguyên chính kích động nhìn Tuyết Hoàng, vọt tới Tuyết Hoàng trước mặt, quỳ một chân trên đất, nói, cái này may mắn mà có hắn, nếu không phải là hắn, bây giờ chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Tuyết Hoàng cảm kích bên trong ánh mắt phức tạp mắt nhìn Phương Mặc, nói, ở trong đó còn có cái gì ẩn tình? Huyệt dịch tử nhìn Tuyết Hoàng, hồ nghi hỏi, là quỷ kêu à? Minh Vương nhìn một chút Tuyết Hoàng trong trận doanh nhân vật, nói với giọng thản nhiên, ngươi là như thế nào biết? Tuyết Hoàng mắt nhìn Minh Vương, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi còn nhớ rõ, Bơ Bu gia tộc. Minh Vương nhìn Tuyết Hoàng, hỏi, tự nhiên nhớ kỹ, ngươi chính là bị Bơ Bu gia tộc truyền thế chi bảo, Huyền Minh chi quan phong ấn. Tuyết Hoàng gật đầu nói, ngươi có thể biết, Bơ Bu gia tộc, căn bản không có Huyền Minh chi quan. Minh Vương lời này vừa ra, Tuyết Hoàng lập tức sợ hết hồn, mặc dù biết Silicon Valley phản bội mình, nhưng, chuyện 10 vạn năm trước, hắn thế nào sẽ còn lừa gạt mình, mà còn, bởi vì cái này, tạo thành minh giới sinh linh đồ thán. Mặc dù ta không biết, quỷ là từ đâu tìm tới Huyền Minh chi quan, nhưng, Bơ Bu gia tộc, đích thật là bị diệt tộc. Người suy nghĩ một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh Vương không có chờ Tuyết Hoàng đáp lời, lần nữa nói, chẳng lẽ Huyền Minh chi quan là quỷ ký ốc dùng cả Bơ Bu gia tộc năng lượng chế tạo? Tuyết Hoàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, ta không biết, nhưng có loại khả năng này. Minh Vương nói, xem ra hắn chết vẫn là một loại giải thoát. Tuyết Hoàng thất lạc nói, nàng thiện lương, nghe nói thủ hạ mình người nguyên nhân đưa đến một chủng tộc diệt vong, tự nhiên không thoải mái, lại nghĩ tới tên kia đơn giản như vậy liền chết, càng tức. Thế nào, quỷ kích chết? Nguyên Chính ở một bên nghe được nghiến răng, chính mình lúc trước cũng là bởi vì truy tầm trong lòng vậy cái gì yêu, cho nên mới khiến quỷ cốc gia hỏa này có thể thừa cơ hội đem Minh Vương cùng Tuyết Hoàng đều hại. Hiện tại không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà chết. Đúng vậy, bị hắn chém giết. Tuyết Hoàng nói, bị Phương Mặc chém giết. Nguyên Chính hơi nghi hoặc một chút, Phương Mặc lại cùng quỷ cốc không có thù gì, tại sao muốn giết hắn? Hắn gọi Phương Mặc. Tuyết Hoàng hỏi, nói thật, đến bây giờ, Tuyết Hoàng còn không biết tên của Phương Mặc. A hát xong, ngượng ngùng, quên đi tự giới thiệu mình. Tên ta là Phương Mặc. Phương Mặc lúc này mới nhớ tới. Mình không có hướng về phía Tuyết Hoàng tự giới thiệu mình. Nguyên Chính trưởng lão, giải thích cho ngươi một chút. Ta tại sao muốn giết quỷ cốc? Phương Mặc nhìn về phía một mặt hồ nghi Nguyên Chính, lại nhìn mắt Tuyết Hoàng, bỗng nhiên trên mặt để lộ ra nụ cười quái dị. Thấy được Phương Mặc ánh mắt, Tuyết Hoàng lập tức có gan, cảm giác xấu. Là như vậy, giết quỷ cốc có hai nguyên nhân, không biết Nguyên Chính trưởng lão, ngươi còn nhớ hay không được ta đã nói, ở thứ tư vũ trụ song song, giả kiêu tử kia. Phương Mặc hỏi, tự nhiên nhớ kỹ. Nguyên Chính gật đầu. Vậy cái giả kiêu tử hiệu Trung Quỷ Vương chính là quỷ cốc. Phương Mặc nói, cái gì, quỷ kích chính là quỷ vương? Trong nháy mắt biết đến chuyện ngọn nguồn, người đều cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, hắn chính là quỷ vương, Phương Mặc trả lời. Mà Tuyết Hoàng cũng là gật đầu, là Phương Mặc làm chứng. Thì ra là thế. Mọi người gật đầu rất tán thành. Một lát sau, Nguyên Chính bỗng nhiên hỏi lần nữa, ngươi không phải nói có hai nguyên nhân sao? Một nguyên nhân khác, cái này nguyên nhân thứ hai nha. Rất đơn giản, Phương Mặc cười cười, nhìn về phía Tuyết Hoàng, một mặt nụ cười, nói, bởi vì Tuyết Hoàng các ngươi là ta tỷ nữ, cho nên ta xuất thủ lúc cần phải. Nếu như nói vừa rồi Phương Mặc nói quỷ cốc là quỷ vương là một viên lựu đạn mà nói, tin tức này không thể nghi ngờ là một viên bom nguyên tử. Phương Mặc, ngã kính trọng ngươi là cường giả, nhưng ngươi cũng không nên vũ nhục Tuyết Hoàng. Nguyên Chính mặt kéo một phát, cáu kỉnh quát, nhưng thực tế chính là như vậy a. Không tin ngươi hỏi Tuyết Hoàng các ngươi, hắn có phải hay không ta tỷ nữ? Phương Mặc nhún vai, chỉ về phía Tuyết Hoàng đối với Nguyên Chính nói, ngươi. Tuyết Hoàng một mặt thẹn, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ về phía Phương Mặc, không biết nên nói cái gì. Cái này, chẳng lẽ đây là thật? Không chỉ Nguyên Chính, ngay cả Minh Vương đều một mặt khó có thể tin. Tuyết Hoàng loại cường giả này, loại này tuyệt thế mỹ nữ, đừng nói nữa lập gia đình, coi như xong cùng một người đàn ông nói thêm mấy câu, nam nhân kia đều sẽ thụ sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ, hình như Tuyết Hoàng thật cho người ta làm tỳ nữ. Tiết tấu này, có cái gì không đúng a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục